vixãhội.vn. Mời các bạn đón nghe tiếp những nội dung tiếp theo trong quyển sách Thôi miên bằng ngôn từ của tác giả Joe Vitale, dịch giả Phan Nguyễn Khánh Đan. Chương 10. Thôi miên bằng ngôn từ, một trường hợp nghiên cứu. Anh bạn PT Sigel đã chỉ cho tôi bài viết quảng cáo này. Anh muốn sử dụng nó trên website của mình. Hãy đọc nó và cho tôi biết cảm nhận của bạn. Khám phá lý do tại sao chuyên gia thôi miên thành công nhất cả nước tiếp tục giúp đỡ rất nhiều người có được những bước đột phá khó tin và trở nên giàu có kinh khủng. Qua 26 năm, lời tuyên bố của ông: tôi sẽ giúp các bạn, những con người bình thường, trở thành những người phi thường, đã được minh chứng bằng hàng triệu trường hợp trên khắp thế giới thành công trong việc thay đổi cuộc sống. Ông bảo đảm bạn sẽ có một sự tự tin vô song, thu nhập cá nhân ngất ngưỡng và một cuộc sống đẳng cấp mỗi ngày. Bạn sắp được chứng kiến hệ thống phát triển con người vĩ mô của ông sẽ vận hành một cách chu đáo và chính xác để giúp bạn. Vâng, giờ thì bạn có thể đọc tiếp để tạo cho mình một sự thay đổi cá nhân đơn giản nhưng lớn lao, đủ để cuộc sống phải thuần phục bạn. Đọc tiếp. Nào, có phải bạn đang cố gắng đạt lấy tất cả những gì mình có thể, tất cả những gì bạn muốn, tất cả những gì bạn tin là mình nên có, ngoài những sinh hoạt thường ngày và những công việc đã được lập trình sẵn để làm, để nhằm mục đích vươn lên trong cuộc sống? Nếu không, tại sao không? Bạn có đủ sự tự tin, động lực, quyết tâm và năng lực để tiến bộ, để đạt được thành công? Điều mà bạn nghĩ mình nên có, điều mà bạn thực sự cần để làm giàu nhanh chóng trong cuộc sống? Nếu không, tại sao không? Có phải bạn đã được lập trình để phát huy những phẩm chất, những nỗ lực phi thường có khả năng đưa bạn một cách vững vàng và chắc chắn đến mức phát triển cao hơn, những thành tựu rực rỡ hơn và mức thu nhập tốt hơn? Nếu không, tại sao không? Kể cả khi bạn cho rằng bạn đang làm việc rất chăm chỉ, cố gắng hết mình và nỗ lực một cách kiên định để thành đạt hơn, bạn có nhận thấy rằng mình chỉ mới đổi vị trí mà thôi, rằng thực ra mình vẫn đang trong tình trạng dậm chân tại chỗ? Điều đó có ổn hoặc tốt với bạn? Bạn vẫn không nhìn thấy, không cảm nhận được sự tiến bộ mà bạn muốn, cái cảm giác chiến thắng mà bạn nghĩ từ tận đáy lòng mình xứng đáng có được. Nếu thế, thì tại sao lại như vậy? Bạn có nhận thấy rằng phát triển bản thân và đạt được những mục tiêu về tài chính là những việc quá xa vời? Một cuộc sống đầy ắp sự kiêu hãnh, niềm sung sướng dạt dào, sự thành công lớn lao mà bạn nhìn thấy người khác có được có vẻ quá bất khả thi với bạn. Kiểu như muốn sở hữu nó nhưng vì một vài lý do mà mãi vẫn không có được. Nếu như thế thì tại sao như vậy? Và bạn có cảm thấy mình đang tốt lên, đáng kể và dứt khoát? Cuộc sống của bạn có đang giàu có hơn nhờ nỗ lực từng ngày của bạn? Quả thật, có phải bạn đang trở nên tốt hơn, tiến bộ hơn, thành công hơn ở nhiều lĩnh vực trong cuộc sống nhờ những hy vọng, mơ ước và sự cố gắng không mệt mỏi mà bạn đã dốc vào? Nếu không, tại sao không? Bây giờ, dừng lại một chút và suy ngẫm, xác định một cách thực sự xem bản thân bạn và cả cuộc sống của bạn sẽ đòi hỏi những gì nếu như bạn có đầy đủ những điều kiện thuận lợi và tiến hành mọi thứ đúng như ý bạn muốn. Thay vì chỉ suy ngẫm, bạn thậm chí có thể hành động ngay lập tức. Bởi vì giờ đây bạn sẽ có thể vững bước và kiểm soát được những nhân tố tinh thần để đạt được thành công tối thượng trong những lĩnh vực này. Điều này liệu có khả thi? Có chứ, chính bạn sẽ làm được, chắc chắn. Tìm hiểu xem bạn có muốn bắt đầu định hướng cuộc đời bằng những điều sau. Sự tự tin vô song, lòng tự trọng để hành động, Lòng dũng cảm và sự thẳng thắn được phản ánh từ những cảm nhận về giá trị bản thân. Khả năng định đoạt nhờ vào mục tiêu tài chính và thu nhập cao hơn và những chiến lược, sự làm việc chăm chỉ để đạt được chúng một cách trọn vẹn. Hành động và các hoạt động hàng ngày hiệu quả có thể tạo ra những kết quả thành công tột đỉnh. Khả năng gây ảnh hưởng bằng giao tiếp tự nhiên, thoải mái và hoàn toàn chân thành. Khả năng dễ dàng kết nối với những người giỏi và hình thành những mối quan hệ tích cực và bền vững từ đây. Thái độ dám đòi hỏi và đạt được điều bạn muốn. Điều khiển được số phận thay vì xuôi theo đám đông. Sở hữu những năng lực và kỷ luật giúp bạn hoàn thành mọi việc, dự định hoặc các yêu cầu cho đến khi chúng được hoàn thành mỹ mãn. Mỗi sáng thức dậy với tâm trạng an lành, tích cực, tinh thần phấn chấn và những dự cảm thành công cho ngày mới. Phát huy mọi khả năng, tiềm năng và năng lực xuất chúng mà bạn biết mình có để chuyển hóa chúng thành những kết quả thật sự. Cảm thấy mạnh mẽ về tinh thần và cảm xúc, tràn đầy năng lực để nhận thức, hành động và biến cơ hội thành những thành quả thật sự của bản thân. Cảm nhận một động lực và sự tự tin dâng trào để lên tiếng, hành động và bắt đầu làm những điều tốt nhất cho bản thân, mà trước giờ bạn vẫn có thói quen đùn đẩy cho người khác. Tìm thấy chỗ đứng thực sự của mình trên quả đất này, lẽ sống của bạn, sống cuộc đời của chính bạn. Tận hưởng những mối quan hệ, tiền bạc, niềm vui sướng và sự vẹn toàn. Hoàn toàn cởi bỏ quá khứ sau lưng và những di chứng của nó. Từ bỏ mãi mãi những thói quen tiêu cực gây kìm hãm hoặc hủy hoại bản thân bạn. Tận hưởng những năng lượng mới tích cực và phù hợp với bạn, trao quyền cho bạn, giúp bạn tiến bộ và vươn lên trong cuộc sống. Xây dựng một tư duy tích cực phục vụ tốt cho sức khỏe, sự phát triển nhân cách và khả năng thể hiện của bản thân một cách rõ ràng. Khám phá bản thân, tìm thấy câu trả lời cho những vấn đề muôn thuở của bản thân mà trước đó bạn đã tìm mãi trong tuyệt vọng nhưng vẫn không thấy. Thành công của bạn chẳng bao giờ là tình cờ, mà là kết quả của những chiến lược, hành động và một khung kỷ luật bản thân được thực thi đều đặn nhằm vượt qua cái tôi bé nhỏ và bước vào một cuộc sống đầy năng lượng với cái tôi tối thượng. Sau đây, vì xã hội.vn mời các bạn cùng đến với mẫu quảng cáo mà tác giả đã viết lại và làm cho nó hấp thôi miên hơn. Mẫu quảng cáo như sau. Khám phá lý do tại sao chuyên gia thôi miên thành công nhất cả nước, tiếp tục giúp đỡ rất nhiều người có được những bước đột phá khó tin và trở nên giàu có kinh khủng. Qua 26 năm, lời tuyên bố của ông: tôi sẽ giúp các bạn, những người bình thường, trở thành những người phi thường, đã được minh chứng với hàng triệu trường hợp trên khắp thế giới thành công trong việc thay đổi cuộc sống. Ông bảo đảm bạn sẽ có một sự tự tin vô song, thu nhập cá nhân ngất ngưỡng và một cuộc sống đẳng cấp mỗi ngày. Phần thưởng vào phút cuối: tinh thần thép, sự tự tin, phá vỡ mọi giới hạn bản thân, hình thành một tư duy táo bạo và ngẩng cao đầu trước cuộc sống và đạt được thành quả. Được đảm bảo bởi chuyên gia thôi miên thể thao hàng đầu thế giới. Bây giờ, hãy nhanh tay mua Tư duy táo bạo, ba cuốn sách bestseller của thế giới kết hợp với nhau thành một hệ thống tuyệt vời giúp thay đổi cuộc sống tuyệt đỉnh của bạn. Xem tiếp chi tiết dưới đây. Bạn muốn sở hữu cái nào trong số các yếu tố sau đây? Sự tự tin vô song, lòng tự trọng để hành động, lòng dũng cảm và sự thẳng thắn được phản ánh từ những cảm nhận về giá trị bản thân. Khả năng định đoạt nhờ vào mục tiêu tài chính và thu nhập cao hơn và những chiến lược, sự làm việc chăm chỉ để đạt được chúng một cách trọn vẹn. Hành động và các hoạt động hàng ngày hiệu quả có thể tạo ra những kết quả thành công tột đỉnh. Khả năng gây ảnh hưởng bằng giao tiếp tự nhiên, thoải mái và hoàn toàn chân thành. khả năng dễ dàng kết nối với những người giỏi và hình thành những mối quan hệ tích cực và bền vững từ đây. Thái độ dám đòi hỏi và đạt được điều bạn muốn. Điều khiển được số phận thay vì xuôi theo đám đông. Sở hữu những năng lực và kỷ luật giúp bạn hoàn thành mọi việc, dự định hoặc các yêu cầu, cho đến khi chúng được hoàn thành mỹ mãn. Mỗi sáng thức dậy với tâm trạng an lành, tích cực, tinh thần phấn chấn và những dự cảm thành công cho ngày mới. Phát huy mọi khả năng, tiềm năng và năng lực xuất chúng mà bạn biết mình có để chuyển hóa chúng thành những kết quả thực sự. Cảm thấy mạnh mẽ về mặt tinh thần và cảm xúc, tràn đầy năng lượng để nhận thức, hành động và biến cơ hội thành những thành quả thực sự của bản thân. Cảm nhận một động lực và sự tự tin dâng trào để lên tiếng, hành động và bắt đầu làm những điều tốt nhất cho bản thân, mà trước giờ bạn vẫn có thói quen đùn đẩy cho người khác. Tìm thấy chỗ đứng thực sự của mình trên quả đất này, là sống của bạn, sống cuộc đời của chính bạn, tận hưởng những mối quan hệ, tiền bạc, niềm vui sướng và sự vẹn toàn. Hoàn toàn cởi bỏ quá khứ sau lưng và những di chứng của nó. Từ bỏ mãi mãi những thói quen tiêu cực gây kìm hãm hoặc hủy hoại bản thân bạn, tận hưởng những năng lượng mới tích cực và phù hợp với bạn, trao quyền cho bạn, giúp bạn tiến bộ và vươn lên trong cuộc sống. Xây dựng một tư duy tích cực phục vụ tốt cho sức khỏe, sự phát triển nhân cách và khả năng thể hiện của bản thân một cách rõ ràng. Khám phá bản thân, tìm thấy câu trả lời cho những vấn đề muôn thuở của bản thân mà trước đó bạn đã tìm mãi trong tuyệt vọng nhưng vẫn không thấy. Thành công của bạn chẳng bao giờ là tình cờ, mà là kết quả của những chiến lược, hành động và một khung kỷ luật bản thân. Được thực thi đều đặn, nhằm vượt qua cái tôi bé nhỏ và bước vào một cuộc sống đầy năng lượng với cái tôi tối thượng. Hãy viết ra càng nhiều càng tốt những nhận xét của bạn về lý do vì sao mẫu quảng cáo này khác biệt và thu hút hơn bản gốc. Chương 11. Bí mật tình thương mến thương. Chắc hẳn bạn đã phát hiện ra điều gì đó trong trang web tiếng Việt của tôi vừa chia sẻ với bạn ở phần trước, cũng như bản gốc và bản thảo viết lại của mẫu quảng cáo của anh bạn tôi mà bạn vừa đọc xong. Bạn nên lưu ý đến nó trong lúc đang đọc quyển sách này, vì thực chất bạn sẽ cảm nhận nó trong mọi văn bản có tính chất thôi miên. Tôi đang nói đến vấn đề gì ấy nhỉ? Sự thân mật. Khi bạn đọc những nội dung trong trang web tiếng Việt, bạn hẳn là cảm nhận được một cá tính nào đó đằng sau các con chữ. Cũng như khi bạn đọc những từ ngữ này của tôi, bạn cũng có thể cảm nhận được phần nào tính cách của tôi. Đây là một trong những bí kíp tuyệt vời nhất để thành công trong nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ. Khách hàng mua hàng từ những người họ thích. Khi bạn cho phép cá tính của mình được thể hiện, người đối diện sẽ cảm nhận được sự thân thiện nơi bạn, bắt đầu tin tưởng bạn và thích bạn. Mối giao hảo được hình thành từ đây, dẫn đến hành động mua và bán. Tất cả những chuyên gia viết lời quảng cáo vĩ đại mà tôi biết đều viết bằng giọng văn của riêng họ. Họ không cố gắng bắt chước ai cả. David Ogilvy viết theo phong cách David Ogilvy. Dan Kennedy viết như Dan Kennedy. Joe Vitale viết theo kiểu của Joe Vitale. Tôi không cố gắng bắt chước Dan hay David, và họ cũng chẳng bắt chước tôi. Đây là một bài học vô cùng giá trị, vì thông điệp của nó chính là đừng cố bắt chước thần tượng của bạn. Lưu ý, nghiên cứu bản thảo của những người viết xuất chúng là một cách tốt để học hỏi phương pháp làm việc của họ. Tôi chỉ không muốn bạn trở thành họ. Đừng cố gắng chỉ để làm hài lòng những giáo viên đã từng dạy bạn viết văn, thuở cấp sách đến trường. Hãy quên hết những gì bạn đã học về phương pháp viết văn, bài bản ở trường. Từ giờ trở đi, bạn được phép viết theo bất kỳ phong cách nào mà bạn thấy phù hợp với mình. Nếu bạn thích từ lóng, cứ việc sử dụng từ lóng. Nếu bạn đến từ một quốc gia khác, đừng ngại thể hiện những giá trị quốc hồn quốc túy trong bản thân mình. Nếu bạn thích kể chuyện cười, cứ việc kể. Phong cách của bạn chính là tiếng nói của bạn, và tiếng nói của bạn sẽ tạo nên một thứ tình thương mến thương mãnh liệt giữa bạn và người đọc. Bây giờ thì hãy lưu ý, tôi không có ý khuyến khích bạn viết một cách thiếu động não. Tôi sẽ truyền đạt cho bạn một công thức thuyết phục hữu hiệu trong cuốn sách này. Nếu bạn viết được theo phong cách riêng của mình và làm theo công thức của tôi, bạn sẽ tạo được hiệu ứng thôi miên bằng ngôn từ. Và nó là khả năng thôi miên bằng ngôn từ của bạn, không phải của tôi, cũng không phải của ai khác. Của bạn. Tôi buộc phải nhấn mạnh điều này. Điều mà công chúng muốn là một tiếng nói, một giọng văn hoàn toàn mới. Họ muốn đọc những ngôn từ được viết bởi một người bạn mà họ tin cậy. Đó có thể là bạn. Đây là một bí mật triệu đô. Nhiều chuyên gia viết lời quảng cáo giỏi thường gọi điện cho một người bạn của họ, yêu cầu người bạn đó nhận xét về sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ sẽ bán. Họ thu âm lại cuộc nói chuyện, sau đó nghe đi nghe lại để tìm ra các phương án viết quảng cáo. Tại sao họ làm vậy? Khi chúng ta bị yêu cầu phải viết về một đề tài nhất định, một áp lực bên trong sẽ xuất hiện. Tất cả kiến thức và kỹ năng được học từ trước tràn về, nhấn chìm tiếng nói sáng tạo của riêng chúng ta. Nhưng khi nói ra được, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Nhà văn Max Grant từng kết luận rằng, nếu chúng ta được dạy nói, giống như cách chúng ta được dạy viết, tất cả chúng ta đều sẽ nói lắp. Thôi miên bằng ngôn từ sẽ xuất hiện khi bạn cảm thấy tự nhiên nhất, khi bạn không gò bó bản thân trong lúc viết, khi bạn tin tưởng vào bản thân, khi bạn là chính mình và thể hiện chính con người thật của mình. Nó đến từ chính bản thân bạn. Sau đây vì xã hội.vn mời các bạn cùng đến với chương 12. Cái gì quan trọng hơn bản thảo? Tôi không muốn làm cho bạn e sợ công việc viết lách. Nó đáng ngại thật, nhưng không đến mức ghê gớm như bạn nghĩ. Để tôi giải thích vấn đề này. Có 3 yếu tố chủ chốt làm nên thành công của một chiến dịch marketing, dù là online hay offline. 1. Danh sách khách hàng hay lượng người truy cập nếu là marketing online. 2. Lời chào hàng hoặc thỏa thuận giá cả. 3. Bài quảng cáo, nội dung thôi miên bằng ngôn từ. Trong đó, bài quảng cáo là ít quan trọng nhất. Ví dụ, mới tuần trước thôi, tôi hoàn thành một cuốn ebook bằng ASS và viết blog. Tôi đề cập cuốn ebook trong bản tin email gần đây của mình. Mặc dù trang web cho cuốn ebook chưa được hoàn thiện, bài viết chào hàng chưa được tải lên, vẫn có rất nhiều người truy cập vào địa chỉ trang web và sẵn sàng mua cuốn ebook. Đến nỗi cô bạn đồng tác giả cuốn ebook của tôi nói rằng, Joe à, có lẽ chúng ta nên làm việc khẩn trương hơn. Tôi suy nghĩ về điều đó và đáp lại cô ấy rằng, cứ tải một thứ gì đó lên trang web, thông báo rằng, chúng ta chưa có bài viết chào hàng, nhưng nếu các vị ấy không đợi được và chỉ muốn có sách ngay tức khắc, cứ cho họ một cái nút để bấm. Cô bạn làm theo lời tôi, kết quả ở hình 12.1. Sau đó, tôi viết nhanh một email để gửi cho khách hàng như sau. Tiêu đề: đây ắt hẳn là thứ hoang dại nhất tôi từng thấy. Tất cả những gì tôi làm là đề cập đến cách thức tạo ra một cơn bão số lượng người truy cập vào website của bạn với công cụ ASS mới. Và hiện giờ, người ta đã đổ xô đến website www.stampederseries.com để đặt hàng công cụ này. Vấn đề là, chúng tôi chưa thể ra mắt nó vào lúc này. Chúng tôi chưa có bài viết chào hàng cho nó, cũng như chưa hoàn thiện xong hệ thống đặt hàng. Tôi nói Laura, đồng tác giả của tôi, Cứ việc tải những gì chúng ta đã có lên website cho hoạt động hệ thống đặt hàng và bắt đầu bán ngay ngày hôm nay. Nếu mọi khách hàng đều đổ xô đặt hàng sản phẩm mà không cần bài viết chào hàng như thế này, thì những người làm công việc viết lời quảng cáo như tôi sẽ thất nghiệp mất. Tuy nhiên, nếu bạn thật sự không đợi được, hãy truy cập website www.standardseries.com. Sự kiện này rồi sẽ đi vào lịch sử. Mọi người cứ đặt hàng tự nhiên nhé. Tiến sĩ Joe Vitale, chủ tịch công ty Hypnotic Marketing, tác giả của quá nhiều cuốn sách nên không thể liệt kê hết ở đây. Truy cập www.mitify.com hoặc www.amazon.com. Thành viên BBB Online 2004. Như bạn đã thấy, tôi chẳng cần phải viết gì cầu kỳ, vì mục đích cuối cùng vẫn là khiến cho người đọc tò mò và hào hứng. Hai nhiệm vụ chính của thôi miên bằng ngôn từ. Bạn có muốn biết kết quả chiến dịch marketing không cần thư chào hàng của chúng tôi? Tôi gửi email trên chỉ cho một nhóm nhỏ khách hàng để thử nghiệm. Kết cục, chúng tôi trúng một vố lớn ngay tức thì. Laura quá vui mừng đến nỗi, cô ấy gọi điện thoại cho tôi với giọng nói gần như thét lên. Chúng ta trúng lớn rồi. Hiển nhiên, sau đó tôi vẫn phải đăng thư chào hàng cuối cùng lên website. Trong đó, tôi sẽ không quên đề cập điều thú vị là rất nhiều người đã đặt mua quyển sách mà không cần phải đọc thư chào hàng. Nhưng trong thực tế, thư chào hàng là một thành phần vô cùng quan trọng. Vì sao ư? Đây là một câu trả lời nhanh. Khi khách hàng truy cập trang web và bấm nút đặt mua, ngay lập tức họ sẽ bị sốc bởi giá của cuốn ebook 97 đô. Phần lớn khách hàng tiềm năng sẽ bỏ cuộc ngay sau khi nhìn thấy cái giá này. Một thư chào hàng tốt sẽ giúp cho người đọc chuẩn bị tâm lý trước khi nhìn thấy giá cả và cho giá trị sản phẩm trở nên nhẹ nhàng, thuyết phục hơn đối với họ. Đó là lý do vì sao không thể không có thư chào hàng. Nó đảm nhiệm chức năng thuyết phục. Một trang web không có thư chào hàng đồng nghĩa là không bán hàng. Quan điểm của tôi là bài viết quảng cáo rất quan trọng, nhưng không phải là thành phần quan trọng nhất trong toàn bộ chiến lược của bạn. Bạn cần phải có một lời đề nghị, một sự chào hàng hấp dẫn và một danh sách khách hàng thực sự có nhu cầu. Còn lại, bài quảng cáo sẽ đóng vai trò kích hoạt giao dịch mua bán. Hãy nhớ công thức. Danh sách chia lượng truy cập cộng chào hàng cộng bài viết bằng thành công. Truy cập www.standardseries.com để đọc thư chào hàng mà chúng tôi đã hoàn thành. Từ giờ, hãy từ bỏ hẳn suy nghĩ rằng bạn có thể bán hàng thành công mà không cần thôi miên bằng ngôn từ. Trường hợp kế tiếp sẽ chứng minh cho bạn thấy điều tôi vừa nói. Chương 13. Kiểm soát những ngôn từ thôi miên. Trong trường hợp bạn vẫn còn nghi ngờ và cần thêm bằng chứng về sự tồn tại của thôi miên bằng ngôn từ, hãy xem xét những điều tôi sắp nói với bạn. Russ Jay là một chuyên gia về EFT, tức các kỹ thuật làm chủ cảm xúc. Chú thích: EFT, Emotional Freedom Technique. Hết chú thích. EFT là một phương pháp giúp loại bỏ những khúc mắc về tâm lý để bạn có thể tự do thoải mái làm điều mình muốn. Một số người gọi kỹ thuật này là châm cứu tâm lý. Bạn dùng một hoặc hai ngón tay để gõ lên những vùng nhất định trên cơ thể mình nhằm giải phóng những năng lượng bị mắc kẹt để bạn cảm thấy tốt hơn và không còn cảm giác bức bối bên trong. Bạn có thể cười nếu thích. EFT đã được ứng dụng bởi hàng vạn người trong 10 năm qua, nên EFT chắc chắn không phải lừa đảo và không thể nào tất cả hàng vạn người kia là kẻ ngốc. EFT thực sự có tác dụng. Russ Jay là một trong các khách mời của tôi trong chương trình chuyên đề thu hút một chiếc xe mới mà tôi đã thực hiện thời gian qua. Tôi thực sự quý anh và tôi đã chia sẻ với anh về dự định làm một loạt chương trình với chủ đề Tiền bạc ngoài sức tưởng tượng. Đó sẽ là một khóa học giúp mọi người gỡ bỏ mọi rào cản về vấn đề tiền bạc để kiếm được nhiều tiền hơn. Trong đó, Russ dạy kỹ thuật EFT cho mọi người để họ cảm thấy thoải mái hơn về vấn đề sự giàu có. Russ rất thích thú với ý tưởng của tôi. Chúng tôi cùng thực hiện các chuyên đề và sau đó nhanh chóng xây dựng một trang web để bán các bài nói chuyện. Hiện tại, Russ rất giỏi về EFT nhưng lại không biết marketing nên trang web của anh còn yếu, nhất là phần nội dung viết, và vì thế cần phải được cải thiện nhiều. Tôi có cho anh vài lời khuyên, nhưng không có thời gian để giúp anh chỉnh sửa trang web. Chúng tôi để mặc nó như thế và bắt đầu bán hàng luôn. Bạn có thể truy cập vào www.rushjtest.com hoặc chỉ cần đọc bài viết chào hàng dưới đây. Tiền bạc ngoài sức tưởng tượng. Từ khoảnh khắc này trở đi, bạn có thể thay đổi mãi mãi mối quan hệ giữa bạn với tiền bạc để được tự do hơn và thu hút được nhiều hơn những gì bạn muốn. Bạn đã sẵn sàng chưa? Nếu bạn đang phải vất vả kiếm tiền, đó không phải lỗi của bạn. Gia đình, xã hội, phim ảnh và cả bạn bè của bạn có thể đã và đang lập trình cho bạn duy trì mãi tư duy của người nghèo. Họ không cố ý làm điều đó. Họ không xấu. Đơn giản là họ cũng bị lập trình và lưu truyền con virus từ đời này sang đời khác, và giờ là truyền cho bạn. Nhưng bạn không phải lo lắng, vì bạn có thể thay đổi điều đó. Công cụ mới nhất của Joe Vitale và Russ Yates sáng lập giúp bạn đạt được những thành tựu mà bạn muốn sẽ được giới thiệu trong hai buổi chuyên đề Tiền bạc ngoài sức tưởng tượng. Chương trình này được thiết kế nhằm giúp bạn gỡ bỏ những niềm tin đã âm thầm ngăn cản bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu bạn đã sẵn sàng thưởng thức tiền bạc ngoài sức tưởng tượng, hãy đặt mua ngay lập tức. Bạn sẽ được nhận bản thu âm hai bài nói chuyện kéo dài hơn 2 tiếng, giúp giải tỏa những niềm tin làm hạn chế khả năng kiếm tiền của bạn và làm thay đổi cuộc đời bạn một cách mạnh mẽ. Trong các bài nói chuyện này, bạn sẽ không chỉ được cung cấp thông tin. Ở một mức độ đáng kể, bạn sẽ nhận ra rằng những lý do khiến bạn chưa thể giàu có không phải do thiếu hiểu biết, cũng chẳng phải do bạn thiếu nỗ lực học hỏi hay tham dự các buổi nói chuyện về làm giàu. Tác nhân thực sự đang kìm hãm bạn chính là những thông tin bạn đã biết, vì chúng chẳng giúp ích gì cho bạn trong việc làm giàu. Những niềm tin ngăn cản tiền bạc đến với bạn đã trở thành những nguyên tắc trong cuộc sống của bạn, quy định những điều bạn cần làm, quy định bạn là ai để có thể giàu có. Đồng thời, chúng cũng lý giải vì sao bạn vẫn chưa giàu. Lưu ý, chúng chẳng phải nguyên tắc luật lệ gì cả. Bạn làm cho chúng trở thành nguyên tắc của bạn. Những nguyên tắc hoàn toàn không cần thiết trong việc định hình con người bạn. Những nguyên tắc mà nhiều người thành công không hề có. Nếu bạn thực sự muốn giàu có, đồng nghĩa với việc mang lại sự giàu có và hạnh phúc cho người khác nữa. Đây chính là cơ hội để bạn phá luật. Bạn sẽ được nghe những thông tin có thể sẽ rất mới mẻ với bạn, nhưng chúng đã được kiểm chứng bằng kinh nghiệm thực tiễn. Trong vòng 2 giờ liên tiếp, bạn sẽ được dẫn dắt qua những bài tập thực hành giúp bạn có những thay đổi tích cực từ bên trong bản thân. Những bài nói chuyện này thật tuyệt vời. Tôi thích những hình tượng được dẫn dắt ở đoạn kết. Russ vận dụng những kỹ thuật thú vị và thổi hồn của chúng bằng sự sáng tạo và trực giác. Kết quả, anh soi kỹ từng vấn đề và giúp bạn vượt qua những rào cản đang mài mòn con người bạn mà chính bạn cũng không hay biết. Charles Wood. Tôi thật sự ấn tượng bởi quy trình được trình bày trong bài nói chuyện. Tôi cảm thấy rất khác sau khi nghe chúng và tôi có niềm tin chắc chắn vào hai việc. 1. Tôi sẽ thường xuyên thực hành quy trình này. 2. Sự thay đổi này sẽ giúp mang lại cho tôi sự giàu có và những kết quả tốt đẹp trong nay mai thôi. Amy Spectro. Trên đây là đánh giá của những người tham gia buổi nói chuyện trực tiếp, chỉ mới một lần. Nếu bạn tải các file MP3 của buổi nói chuyện về, bạn sẽ có thể nghe đi nghe lại nhiều lần và bạn sẽ muốn làm như thế. Với mỗi lần nghe, bạn càng hiểu rõ vấn đề hơn và những động lực để hành động, cũng như những hiệu quả mạnh mẽ của chúng tác động lên khả năng sáng tạo, thu hút và tạo ra sự giàu có của bạn sẽ được nâng cao. Hãy đọc những lời nhận xét của những khách hàng này và nhận thức rằng, bất cứ khi nào bạn muốn có được những cảm giác tuyệt vời như họ, thậm chí là tuyệt vời hơn, bạn luôn có thể làm được. Sự lập trình từ những người xung quanh đã tạo cho bạn những niềm tin cố hữu về tiền bạc, chủ yếu là những niềm tin khẳng định rằng bạn không nên có nhiều tiền. Những suy nghĩ như thế sẽ không còn được chào đón nữa. Đó là những bài nói chuyện tuyệt vời và đầy sức thuyết phục. Xin cảm ơn các anh đã chia sẻ chúng. Những kỹ thuật được trình bày trong đó là những vật bất ly thân trong cuộc sống của mỗi người. Tôi rất vinh hạnh vì được tiếp nhận những tri thức này. Mỗi khi bản thân có dấu hiệu của những suy nghĩ tiêu cực, tôi có thể xua tan chúng chỉ trong chốc lát. Từ lâu tôi đã là một người hâm mộ của Joe. Nay tôi có thêm một thần tượng nữa là Russ. Cảm ơn vì những bài nói chuyện này. Chúng mang lại lợi ích cho tất cả những ai được nghe như tôi. Thật kỳ diệu. Joyce Markey. Dù bạn có nhận thức được những niềm tin tiêu cực trong bản thân mình hay không, hoặc có thừa nhận chúng hay không, thì điều chắc chắn là chúng đang kìm hãm khả năng trải nghiệm và tận hưởng sự giàu có mà bạn xứng đáng có được. Bạn nghĩ mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền một khi vượt lên trên những niềm tin gây kìm hãm? Các bài nói chuyện rất linh nghiệm và ấn tượng. Chúng là những lời miêu tả và giải thích hay nhất về lĩnh vực này mà tôi được biết. Theo suốt sự hướng dẫn của Russ, tôi chỉ tập trung theo dõi trong khi những niềm tin thuở ấu thơ vỡ vụn dần. Và sau đó, cứ như thể tôi đang được chứng kiến bài nói chuyện vậy. Tôi nhìn thấy cốt lõi của những suy nghĩ kìm hãm được bóc trần và bắt đầu tan rã. Gót chân Achille đã hiện nguyên hình. Tôi còn nhiều thứ phải làm, và với sự hỗ trợ của những chuyên gia như Joe và Russ, tôi nhìn thấy sự giàu có của vũ trụ cũng đang ở ngay bên mình. Russ và Joe, xin cảm ơn các anh vì đã dành thời gian và cả sự hào phóng để chia sẻ những tri thức này. Caron. Trong bài nói chuyện đầu tiên, chúng tôi làm sáng tỏ những niềm tin sai lệch về tiền bạc, chẳng hạn như tiền bạc là nguồn gốc của mọi sự xấu xa. Tất cả những người giàu đều là những kẻ xấu. Nếu bạn vẫn còn đang nuôi dưỡng những niềm tin tiêu cực như thế về tiền bạc, chẳng trách vì sao tiền bạc mãi vẫn không đến với bạn. Trong bài nói chuyện thứ hai, chúng tôi giải tỏa những niềm tin sai lệch của cá nhân bạn về tiền bạc. Chẳng hạn như, tôi không xứng đáng để giàu có. Tôi không đủ giỏi, đủ thông minh, đủ tài năng để có nhiều tiền. Nếu bạn sẵn sàng từ bỏ những niềm tin sai lệch đó, hãy đặt mua các bài chia sẻ của chúng tôi ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ liên tục thay thế những suy nghĩ tiêu cực bằng các niềm tin tích cực về sự trao quyền, chẳng hạn như tôi tài giỏi và tôi có quyền giàu có. Tôi xứng đáng được tiếp nhận mọi giá trị tốt đẹp của cuộc sống, bao gồm cả tiền bạc. Tôi có thể làm được nhiều điều tốt đẹp nhờ vào tiền bạc. Các bài tập trong hai bài nói chuyện được thiết kế để bạn có thể cảm thụ và nhận biết sự đúng đắn của những lời tuyên bố trên, và sự thật là chúng luôn đúng. Nếu bạn đã sẵn sàng xem trọng giá trị bản thân cũng như mối quan hệ giữa bạn với tiền bạc, hãy đặt mua các bài chia sẻ của chúng tôi ngay bây giờ. Giá trị còn tiềm ẩn của những bài nói chuyện này hiển nhiên là ngoài sức tưởng tượng. Vì vậy, lẽ ra chúng tôi đã có thể ra giá $100 trở lên cho chúng, nhưng chúng tôi muốn tạo những điều kiện tốt nhất cho bạn để sở hữu tiền bạc ngoài sức tưởng tượng. Chúng tôi muốn tất cả mọi người đều có nó. Thực chất, chúng tôi muốn thay đổi cả thế giới. Nên chúng tôi quyết định, trong một khoảng thời gian có hạn, giá của những bài chia sẻ này chỉ là $49. Nếu bạn đã sẵn sàng sở hữu tiền bạc ngoài sức tưởng tượng, hãy đặt mua các bài chia sẻ của chúng tôi ngay bây giờ. Còn nữa, vâng, chúng tôi còn muốn chia sẻ cho bạn nhiều điều nữa. Nếu bạn đặt mua ngay hôm nay, bạn sẽ được nhận những ưu đãi sau. Do sản phẩm này sẽ rất hữu ích với bạn, chúng tôi tặng thêm cho các bạn hai bài chuyên đề nữa. Gõ cửa sự giàu có và gõ cửa sức khỏe dồi dào. Đây là 2 giờ đồng hồ chia sẻ của chúng tôi về cách gỡ bỏ mọi rào cản để có được sức khỏe dồi dào, tài lộc và hạnh phúc căng tràn. Ban đầu, hai bài nói chuyện này chỉ dành cho những người đăng ký riêng qua tổng đài, 30 đô mỗi người. Đây là lần đầu tiên chúng được phát hành chính thức và hoàn toàn miễn phí sau khi bạn đã đặt mua tiền bạc ngoài sức tưởng tượng. Hãy đặt mua ngay! Các bạn hãy dành một ít thời gian để đọc nội dung website trên và cho tôi biết. Bạn nghĩ thế nào về nó? Bài viết này có chất lượng không? Nó có khả năng thôi miên không? Điều gì còn thiếu sót trong đó? Và bây giờ là câu hỏi triệu đô. Bài viết có thuyết phục được bạn mua sản phẩm? Grab và tôi đã gửi bài quảng cáo này cho các khách hàng của mình, rồi sau đó chờ đợi họ đặt hàng. Chờ đợi và chờ đợi. Các yêu cầu đặt hàng xuất hiện một cách nhỏ giọt. Nhiều tuần sau, số lượng đặt hàng vẫn không đủ để chúng tôi hài lòng. Chúng tôi quyết định kết thúc dự án EFT này trong thất vọng. Mặc dù rất muốn điều chỉnh lại nội dung bài quảng cáo trên, tôi vẫn không có đủ thời gian khi mà những cuốn sách, những dự án, các buổi nói chuyện trên truyền hình, các chuyến đi và nhiều công việc khác cần phải giải quyết cứ dồn dập. May thay, một người viết lời quảng cáo trẻ tuổi tên Sam Rosen đã đến giúp Brad. Sam có nghiên cứu toàn bộ tài liệu của tôi về thôi miên bằng ngôn từ và anh ta quyết tâm chứng tỏ khả năng của mình. Sam đã viết lại toàn bộ website của chúng tôi. Bạn có thể tìm thấy bài viết mới trên www.moneybeyondbelief.com hoặc đọc nó ngay sau đây. Sau đây, vì xã hội.vn mời các bạn cùng đến với bài viết mới của Sam. Nếu bạn muốn làm ra thật nhiều tiền bạc ngoài sức tưởng tượng, chỉ bằng cách thay đổi quan điểm, kể cả khi bạn đã từng thử nhiều cách trước đây nhưng không thành công. Dành cho chúng tôi 151 phút và chúng tôi sẽ cho bạn thấy 9 phương pháp kinh điển giúp bạn có được sự giàu có và thịnh vượng dồi dào. Hoặc bạn có thể hoàn trả lại toàn bộ số tiền. Mỗi phương pháp chỉ dài 3 giây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn trải qua 217 khả năng phối hợp, nhưng chỉ một cách có thể thay đổi mối quan hệ giữa bạn với tiền bạc mãi mãi. Khó tin quá phải không? Hãy để chúng tôi chứng minh cho bạn thấy, nếu hệ thống tiền bạc ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi không giúp bạn giải tỏa được những niềm tin sâu thẳm về tiền bạc, chúng tôi sẽ hoàn trả lại toàn bộ. Tức 100% số tiền bạn đã bỏ ra để mua nó. Chính xác là vậy, tiền trở lại vào túi của bạn. Đó chẳng phải là kiếm ra tiền đấy sao? Hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn sẽ như thế nào khi mỗi sáng thức dậy, bạn nhận thức được mình đang nắm giữ chiếc chìa khóa vạn năng, mở ra sự giàu có. Cơ thể của bạn sẽ bừng lên ánh sáng ấm áp. Vì bạn đã khám phá ra tư duy đúng đắn để đạt được sự giàu có vô hạn. Và phần hấp dẫn nhất chính là, một khi hoàn tất chương trình của chúng tôi, bạn sẽ có ngay khả năng thu hút sự giàu có về tài chính, theo một cách hoàn toàn phù hợp với những nguyên tắc sống tối cao của bạn. Cuối cùng, bạn sẽ hoàn toàn kiểm soát được số phận của mình về tài chính và tinh thần. Và sau khi hoàn tất chương trình, tất cả những gì bạn cần làm, đơn giản chỉ là dành ra ít nhất 5 phút 49 giây mỗi ngày liên tục để nuôi lớn tư duy giàu có của mình, lặp đi lặp lại. Lần nữa các bạn hãy dành một ít thời gian để đọc nội dung website trên và trả lời những câu hỏi quen thuộc. Bạn nghĩ thế nào về nó? Bài viết này có chất lượng không? Nó có khả năng thôi miên không? Điều gì còn thiếu sót trong đó? Và bây giờ là câu hỏi triệu đô. Bài viết có thuyết phục được bạn mua sản phẩm. Đây là kết quả. Bài viết đầu tiên chúng tôi gọi là A, xem như phá sản vì chỉ tạo được doanh số 100 sản phẩm trong 100 ngày. Bài viết thứ hai, gọi là B, là một cú ngoạn ngục khi giúp chúng tôi thu được 8.500 đô chỉ trong một ngày. Bạn thấy đấy, nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ đã tạo ra sự khác biệt trong bán hàng. Nhìn lại xem, cùng một sản phẩm, cùng một giá, đối tượng khách hàng như nhau, sự thay đổi duy nhất chỉ là nội dung. Lưu ý lần nữa, sự thay đổi duy nhất là bài viết. Lần tới nếu bạn vẫn còn gãi đầu thắc mắc rằng liệu thôi miên bằng ngôn từ có giúp ích gì được cho việc bán hàng, hãy đọc lại chương này để sau đó hốt bạc ngoài sức tưởng tượng. Chương 14. Tôi đã học bí kíp thôi miên bằng ngôn từ như thế nào? Không nhiều người biết rằng tôi học thuật thôi miên bằng ngôn từ nhờ vào thói quen đọc các catalog quảng cáo của các ảo thuật gia. Tôi có một niềm yêu thích đặc biệt đối với ảo thuật từ khi 16 tuổi. Cảm hứng từ câu chuyện thành công của Houdini, tôi từng mơ ước trở thành Harry Astello, ảo thuật gia chuyên thực hiện các màn thoát thân giỏi nhất thế giới. Chú thích: Harry Houdini, sinh năm 1874, mất năm 1926, được xem là một trong những ảo thuật gia vĩ đại nhất mọi thời. Ông nổi tiếng với các màn ảo thuật thoát thân như phá còng, trốn trại khi bị cảnh sát tống giam, cho đến các pha mạo hiểm của chính ông như thoát thân khi bị trói chặt dưới nước, bị trói bằng dây thừng rồi bị ném xuống từ nhà chọc trời. Hết chú thích. Tôi thường kêu các anh em trai trói chặt mình trong căn hầm nhà ở Ohio, và tôi luôn tự mình cởi trói và thoát ra thành công. Tôi biết những bí kíp của Houdini, tôi có thể làm những chuyện mà ông ấy đã làm. Có lần, tôi còn dự tính sẽ nhờ ai đó trói gồm mình lại và ném mình xuống nước từ một cây cầu ở quê nhà để trải nghiệm việc tự cởi trói rồi thoát thân dưới nước. Thế là tôi chuyển sang ảo thuật với những lá bài. Tôi đã từng phát minh ra một vài trò ảo thuật với bài tay và chúng được đăng trên tạp chí khi tôi còn là một cậu thiếu niên. Nhưng bố tôi không bao giờ ủng hộ tôi trở thành ảo thuật gia, nên tôi đã giấu nhẹm ước mơ thuở ấu thơ ấy dưới một tảng đá kim loại suốt 30 năm trời. Ngày hôm nay, tôi quyết định trở lại với nó. Tôi đã được gặp Lance Burton, Peter Revin, Max Levy và những nghệ sĩ hoạt náo nổi tiếng như Rex King cũng từng sử dụng những ý tưởng marketing của tôi. Giờ thì tôi đã là một thành viên trọn đời của Hội ảo thuật gia Hoa Kỳ do Houdini sáng lập vào năm 1902. Tôi rất thích đọc catalog quảng cáo của các ảo thuật gia vì chúng là những ví dụ xuất sắc của thôi miên bằng ngôn từ. Nói một cách ví von, họ bán những âm thanh nướng thịt xèo xèo vui tai chứ không bán miếng thịt. Họ tập trung viết về lợi ích chứ không phải đặc điểm sản phẩm. Họ luôn giấu được bí kíp. Họ đi bán những giấc mơ. Đây chính là những bài học quan trọng cần lưu ý. Bạn nghĩ sao về câu miêu tả này? Hãy xem khán giả vỡ òa với một tràng cười sảng khoái khi bạn nặng ra một con vịt chỉ bằng tay không. Rất dễ thực hiện và không yêu cầu kinh nghiệm. Đó là một câu thôi miên. Nó tập trung vào điều mà mọi ảo thuật gia đều muốn, được tán thưởng và trở nên nổi tiếng mà không cần phải bỏ ra quá nhiều công sức. Để tôi chia sẻ một ví dụ dài hơn và sẽ phân tích cho bạn hiểu. Chào mừng đến với bản tin ảo thuật của Danny and Lee, Scott Alexander. Câu trả lời cuối cùng. Tờ tiền trong quả chanh. Tôi đã mong chờ sự kiện này trong một thời gian dài. Cos Alexander, quản lý của studio ảo thuật Danny and Lee ở Las Vegas, đã xác lập tên tuổi của mình thông qua việc phát hành hai DVD, Midnight Show và 10 Adult Show. Đó cũng chính là lần đầu tiên Cos Alexander ra mắt các bạn. Đoạn giới thiệu đầu này đã ngay lập tức thiết lập mức độ đáng tin cậy. Anh ta đã từng ra DVD. Anh ta là quản lý của studio. Anh không phải là một ảo thuật gia tầm phào. Anh là dân chuyên nghiệp. Đoạn văn này đã thành công trong việc gây dựng sự đáng tin cậy, một thành phần vô cùng quan trọng trong thôi miên bằng ngôn từ. Giờ đây, anh cho ra mắt bộ đồ nghề đầy đủ của màn ảo thuật tờ tiền trong quả chanh Những bộ đồ nghề này được giao hàng tận nơi trong vòng 2 tuần. Số lượng có hạn, vì đây là lần phát hành đầu tiên, nên chúng tôi sẽ chỉ nhận những đơn hàng nào mà chúng tôi cảm thấy chắc chắn nhất. Vì thế, những khách hàng có đăng ký bản tin hàng tuần của chúng tôi sẽ được ưu tiên trước nhất. Lưu ý là những bộ đồ nghề này sẽ không được bày bán rộng rãi trên các trang web bán hàng đại chúng. Đoạn quảng cáo này đã vận dụng triệt để nguyên tắc gây khan hiếm hàng hóa. Khi bạn thấy một thứ khan hiếm và khó lấy, bạn sẽ thực sự muốn sở hữu nó. Hồi cuốn sách về quảng cáo nổi tiếng của Gene Schwartz, quảng cáo đột phá, được bán trên eBay. Nó được chào với cái giá khủng khiếp là 900 đô. Vì sao? Vì nó quá hiếm và gần như cháy hàng. Vài năm trước, tôi muốn tậu một cuốn sách ảo thuật cực hiếm dạy cách thực hiện trò dùng tay không bắt đạn bắn ra từ súng, một màn nguy hiểm trong ảo thuật. Cuốn sách càng khó tìm, tôi càng muốn có nó, đến nỗi tôi gần như bị ám ảnh. Đến khi tôi tìm được một cuốn, tôi đã thất vọng. Nó không thực sự sốt như tôi tưởng. Tương tự, đoạn quảng cáo vừa rồi cho bạn biết rằng món hàng đó sẽ rất hiếm và khó tìm. Đó chính là thôi miên, vì nó đã thành công trong việc giật dây tâm lý của bạn. Đây là bộ đồ nghề cực kỳ chuyên nghiệp được có sử dụng trong các màn biểu diễn của anh, được phát minh bởi dân chuyên nghiệp, được trình diễn bởi dân chuyên nghiệp và được bán bởi dân chuyên nghiệp. Mọi thành phần đều được sản xuất ở Mỹ với những tiêu chuẩn gắt gao về chất lượng, không sử dụng linh kiện nhập. Thực tế đáng buồn là, phần lớn đồ nghề ảo thuật là sắt vụn, được làm ra một cách sơ sài, rất dễ gãy hoặc vỡ. Danny and Lee biết điều đó, nên họ phải quảng cáo rằng đây là bộ đồ nghề đẳng cấp. Không cần phải bàn cãi, Cross Alexander đã tìm ra giải pháp hoàn hảo nhất cho màn ảo thuật kinh điển. Tờ tiền trong quả chanh. Tất cả những gì bạn cần đều có trong bộ đồ nghề này. Rất dễ thực hiện, hoàn toàn không mang tính thực nghiệm, dễ dàng đánh lừa khán giả và làm cho họ phát cuồng. Bạn cần lưu ý điều mà đoạn quảng cáo trên đã làm được. Nó đang vẽ nên hình ảnh bạn thực hiện màn ảo thuật đó và trở thành ngôi sao của bữa tiệc. Khán giả phát cuồng là một cụm từ mà mọi ảo thuật gia đều muốn trải nghiệm. Nó cũng hấp dẫn đối với bản thân bạn. Đây cũng là một kỹ thuật trong thôi miên. Hãy chạm đến cái tôi của người đọc, rồi họ sẽ làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu. Đó chính là quyền năng của thôi miên. Đây là một kỹ xảo kinh điển. Một tờ tiền nhà băng có chữ ký bị xé rách hoặc làm cho biến mất bỗng dưng xuất hiện trở lại trong một quả chanh. Bộ đồ nghề, câu trả lời cuối cùng, được thiết kế dành riêng cho dân chuyên nghiệp. Nó đã thỏa mãn, thậm chí vượt ngoài mong đợi, các cuộc kiểm tra chất lượng. Có chứ, tờ tiền sẽ xuất hiện bên trong một quả chanh thật. Có chứ, khán giả có thể kiểm tra quả chanh trước khi mượn và ký vào tờ tiền. Có chứ, khán giả có quyền chọn một quả chanh bất kỳ trong rổ chanh mà màn ảo thuật vẫn thành công. Có chứ, quả chanh có thể được nhốt kỹ trong một cái túi dùng khóa Fake-Material mà người biểu diễn chưa hề đụng đến. Có chứ, khán giả có quyền cắt quả chanh để kiểm tra. Có hai điều cần lưu ý ở đây. Đầu tiên, bài quảng cáo trả lời tất cả các câu hỏi của bạn. Bạn sẽ được học tiếp trong phần sau của cuốn sách này rằng việc tiên đoán những mối quan tâm, thắc mắc của người đọc và trả lời chúng ngay đúng thời điểm là chìa khóa thành công của nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ. Thứ hai, họ đang hình thành trong bạn một tư duy có hoặc vâng. Hãy quan sát các câu có chứ trong đoạn quảng cáo. Bạn sẽ thấy rằng thôi miên bằng ngôn từ sẽ không thể được tạo ra nếu không có sự đồng thuận của người tiếp nhận. Đầu tiên, hãy nói về dụng cụ chủ chốt tạo nên hiệu ứng của màn ảo thuật. Nó đã được mài dũa đến độ hoàn hảo qua hàng nghìn giờ làm việc cực lực của Scott, Thomas Greiner và Bob Kohler. Mặc dù bên ngoài trông nó rất bình thường, điều đó không phản ánh giá trị thực của nó. Thực tế, nó là một dụng cụ được tạo tác chính xác để phục vụ riêng cho mục đích diễn trò. Được làm ra bởi tay nghề đại tài của Thomas Greiner, sự tinh tế của nó sẽ giúp bạn trình diễn thành công và làm nên điều kỳ diệu. Những dụng cụ tinh xảo như thế này đúng nghĩa chỉ dành cho những nhân vật đẳng cấp như James Bond. Một lần nữa, đoạn quảng cáo muốn bạn tin rằng đây là một thứ đồ nghề công nghệ cao. Và sự liên hệ với nhân vật James Bond là một thủ thuật thông minh. Hầu hết chúng ta đều biết đến điệp viên 007 cũng như những bộ đồ nghề phi thường của anh ta. Đây là một thủ pháp thôi miên cực kỳ hiệu nghiệm, dẫn dắt tâm trí người đọc bằng một sự liên hệ chính xác và gần gũi. Dụng cụ ma thuật này sẽ cho bạn quyền năng di chuyển tờ tiền có chữ ký vào trong một quả chanh, một quả cam hoặc bất kỳ một loại trái cây nào khác một cách ngoạn mục ngay trước mắt khán giả mà họ không thể nào hay biết. Nó sẽ giúp bạn thực hiện một cách chớp nhoáng và hiểm hóc như cú đớp của rắn chuông. Tôi không lạ gì với hình ảnh liên hệ này. Rắn chuông không tử tế và chúng thực sự có tốc độ kinh ngạc. Đoạn quảng cáo tiếp tục từ đó diễn giải về màn ảo thuật. Quảng cáo chi mà phải nói nhiều đến thế? Bộ đồ nghề ảo thuật này được bán với giá $400. Vâng, $400. Nếu bạn muốn có nó, tôi tin là họ có một bộ và chỉ còn một bộ duy nhất. Truy cập ngay www.dannymagic.com. Bạn sẽ thấy trong những phần sau của cuốn sách này, một trong những nguyên tắc bí mật của tôi là giá càng cao, viết càng nhiều. Lần nữa, các catalog của ảo thuật gia là một nguồn tham khảo tuyệt vời để học cách viết thôi miên. Chúng dạy cho bạn cách tập trung vào lợi ích của người đọc. Mỗi khi viết quảng cáo, hãy tự hỏi bản thân mình. Độc giả, họ muốn gì? Tập trung vào câu hỏi đó và hãy cho họ điều họ muốn. Nhưng trước khi chúng ta đi sâu vào nghiên cứu cách viết thôi miên, hãy nhìn trộm vào cánh cửa có đề biển hiệu sự thôi miên để có một cái nhìn tổng quan. Như vậy là vietxãhội.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 10 đến chương 14. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 15. Thôi miên là gì?